Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428 thiệt tình. Hàn Thị tuy nói trong lòng đích xác không thích Sở Tử cuồng ngạo, không coi ai ra gì, nhưng cũng rõ ràng Sở Tử cùng nàng ích lợi tương quan. Còn không có ngốc đến tại đây loại không cần phải tình huống dưới đi đắc tội Sở Từ. Võ Thuận này cha mẹ hai người tiếp tục ăn lên, mà Võ Thuận tắc lập tức đi trước đài hỏi hỏi Sở Từ vị trí. Bất quá lại không được đến người phục vụ trả lời, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Nhưng Sở Từ sự tình quan Thôi Hương như đối hắn cái nhìn, hắn trong lòng không dám chậm trễ, bởi vậy đang tới gần sau bếp một cái chỗ trống đợi chờ. Thẳng đến hơn nửa giờ lúc sau nhìn thấy Sở Từ xuất hiện, lúc này mới vội vàng đón đi lên. Muội tử, ta có thể cùng ngươi liêu vài câu sao? Võ Thuận lập tức nói. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, liêu cái gì? Vừa rồi không đều đã nói được không sai biệt lắm sao? Vừa thấy Sở Từ thái độ, Võ Thuận trong lòng nháy mắt có chút bất ân lên. Phía trước đêm giao thừa thời điểm, Sở Từ đối hắn tuy rằng cũng là nhàn nhạt, nhưng ít nhất còn có vài phần khách khí. Ánh mắt cũng không giống như bây giờ lạnh như băng dọa người, thậm chí còn có vài phần phiền chán. Chẳng lẽ nàng đối chính mình không quá vừa lòng, là bởi vì vừa rồi hắn mẫu thân nói chút không tốt lắm nói. Võ Thuận có chút nóng nảy, vội vàng nói, ta thay ta mẹ hướng ngươi xin lỗi. Nàng người này chính là như vậy, phàm là liên lụy đến chuyện của ta nhi, đều sẽ có chút chuyện bé xé ra to, hy vọng ngươi không cần sinh khí. Võ Thuận đại ca, ngươi không cần phải như vậy cẩn thận. Rốt cuộc ta cũng không phải Hương như tỷ thân muội muội, ngươi cũng không cần thiết như vậy lấy lòng ta. Huống chi tựa như mẹ ngươi nói như vậy, ta một cái không ba không mẹ nó hai tử, khẳng định là khuyết thiếu một ít giáo dưỡng. Hơn nữa liền tự nhi đều không quen biết, cùng ngươi như vậy phần tử trí thức khẳng định nói không tới. Ngươi muốn liêu cái gì cứ việc đi tìm người khác hảo, ta chỉ sợ hầu hạ không dậy nổi. Sở Từ lại nói. Vừa nghe lời này, Võ Thuận liền biết xong rồi, Sở Từ là thật sự sinh khí. Tức khắc cả người như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, cấp không biết như thế nào cho phải. Muội tử, thật là xin lỗi, vừa rồi nàng là hiểu lầm, cho rằng ta đối với ngươi. Tóm lại nàng kỳ thật nhầm vào không phải ngươi. Võ Thuận hận không thể đem tâm móc ra tới cấp Sở Từ nhìn xem. Mon sơ, ta biết, điểm này không cần ngươi nhiều lời. Sở Từ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, theo sau dứt khoát trực tiếp nói, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ta càng đối với ngươi không lời nào để nói. Loại sự tình này, nơi nào là một cái hiểu lầm là có thể chấm dứt, ít nhất là một người. Lần đầu tiên nhìn thấy một cái xa lạ nữ hài tử, bất luận đối phương gia cảnh như thế nào, tình huống thế nào, đều không nên không phân xanh đỏ đen trắng, ghét bỏ nhục mạ. Mất công nàng cùng Võ Thuận không có gì, nếu là thực sự có điểm chuyện này, còn không bị Võ Thuận mẫu thân dân dậy liền đầu đều nâng không đứng dậy. Nói nữa, này Võ Thuận mẫu thân đối nàng cũng hoàn toàn không hiểu biết, chỉ là từ lời nói chung biết được nàng không có cha mẹ mà thôi. Đó là một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Kia nếu quay đầu lại đã biết Hương như tỷ kết quá một lần hôn đâu, chỉ sợ sẽ hận không thể đem Hương như tỷ bóp chết qua đi đi. Thậm chí liền tính biết rõ chỉ là Võ Thuận một bên tình nguyện, chỉ sợ này trong lòng cũng chỉ sẽ trách cứ Hương như tỷ. Đối loại người này còn có cái gì hảo liêu? Muội, Muội tử, ta biết là nhà của chúng ta không đúng. Nếu không như vậy, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta có thể làm nhất định làm. Nhưng ngươi ngàn vạn không cần cùng Hương Như nói cái gì. Ta đối nàng là thiệt tình, ta cũng bảo đảm về sau khẳng định sẽ đối nàng hảo. Võ Thuận cấp hãn đều chảy xuống dưới. Đích xác không phải làm bộ. Sở Từ nhìn hắn một cái. Về sau sự tình về sau lại nói. Ta còn có việc. Võ Thuận đồng chí, nếu ngươi không khác tưởng nói, ta liền không phụng bồi. Hết chương.